Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 476, tiền trí kiệt. Theo thanh âm xuất khẩu, một bóng người hiển hiện ra, người này mặc lấy một thân đồ thể thao, có điều hắn có chút hiện đầu tóc vàng, che chắn lấy mi đầu, nhưng là tại cái này hai đầu lông mày. Lại là lộ ra một chút khí khái hào hùng, rất phù hợp hiện tại nữ hài thẩm mỹ quan. Nam sinh này, dáng người cũng là coi như không tệ, nên có bắp thịt địa phương cũng có bắp thịt. Hiển nhiên, hắn cũng thường xuyên đoán luyện, lại là Tiền Trí Kiệt. Theo lời kia vừa thốt ra, khiến không ít người đều là đồng loạt hướng về Tiền Trí Kiệt nhìn sang. Nhất thời có người lớn tiếng nói. Đây không phải Trần học sinh cũ sao? Hắn làm sao biết xuất hiện ở đây? Tiền Trí Kiệt, làm Lý Dương nhìn đến Tiền Trí Kiệt về sau, nhất thời sắc mặt đại hỉ, cao hứng nói, sư huynh, làm sao ngươi tới? Sư huynh, khi mọi người nghe được hai chữ này lúc đó đợi, nhào nhào hướng về Lý Dương nhìn sang, lại nhìn xem Tiền Trí Kiệt, khiến tất cả mọi người là cảm thấy thật không thể tin. Ta không có nghe lầm chứ? Vừa mới Lý Dương vậy mà quản Tiền Trí Kiệt gọi sư huynh. Là ta nghe lầm hay là hắn nói sai? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tiền Trí Kiệt là Trần học sinh cũ, Lý Dương quản Tiền Trí Kiệt gọi sư huynh. Cái này chẳng phải là nói Lý Dương cũng là Trần học sinh cũ. Thế nhưng là, theo ta được biết, Trần lão cũng chưa từng thu Lý Dương làm học sinh a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nói khoác không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, Lý Dương vậy mà lại là Trần học sinh cũ. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Lý Dương còn trẻ như vậy, tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Có thể trở thành Trần học sinh cũ, cũng là không kỳ quái. Nói lên Trần lão, mọi người không khỏi kính nể. Trần lão cũng là họa giới bên trong một vị lão nhân. Lão nhân này đối với vẽ vời cảm ngộ vô cùng sâu. Đồng thời tại lĩnh vực này cũng đạt tới rất cảnh giới cao. Đã từng có một vị họa sĩ tiêu phí $1 triệu muốn mua Trần lão một bức họa, cuối cùng vẫn bị cự tuyệt. Đây chính là $1 triệu à. Cho nên Trần lão danh khí cũng liền càng lúc càng lớn. Những năm gần đây muốn bái Trần lão vi sư người, tự nhiên cũng không tại số ít, nhưng là Trần lão cũng rất ít thu đồ đệ. Mọi người biết rõ, cũng chỉ có Tiền Trí Kiệt như thế một cái học sinh. Sư huynh, ngươi nhưng muốn giúp ta một chút a? Gia hỏa này là đến đâm lấy. Lý Dương hung hăng trừng Vương Đào liếc một chút. Cũng là bởi vì Vương Đào, khiến hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, bản đưa hắn tới tham gia lần này vẽ vời trận đấu. Mục đích cũng là vì cầm một cái vinh dự trở về. Thế nhưng là vốn là như vật trong bàn tay vinh dự, lại bị cái này nửa đường giết ra đến trình rảo kim cho toàn hủy. Khiến Lý Dương vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn biết thực lực mình. Xác thực không phải Vương Đào đối thủ. Huy, ngươi làm sao nói đâu? Vương Đào nghe xong không vui, cả giận nói, cái gì gọi là đến đâm lấy? Chẳng lẽ trận đấu này thì không cho phép người khác tới tham gia hay sao? Vẫn là ngươi căn bản thua không nổi. Ngươi, Lý Dương nghe xong cũng là giận dữ, vừa định muốn tìm Vương Đào lý luận, Tiền Trí Kiệt ngăn lại Lý Dương. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Vương Đào trên thân, cười nói, vừa mới cũng là ngươi đánh bại ta sư đệ. Vương Đào không quan trọng nói ra, chủ yếu là hắn quá củi bắp, căn bản không phải đối thủ của ta. Ta muốn hỏi một chút, cái này $1 triệu có phải hay không phải thuộc về ta? Vương Đào tâm lý cao hứng phi thường, không chỉ có tại Triệu Oánh trước mặt trang bê, hơn nữa còn đùa nghịch. Hắn thấy, Triệu Oánh cần phải đối với hắn vô cùng động tâm mới đúng. Sau đó Vương Đào nhịn không được hướng về Triệu Oánh nhìn sang. Thế nhưng là làm Vương Đào nhìn đến Triệu Oánh thời điểm, phát hiện Triệu Oánh mặt chứa ý cười, khiến Vương Đào hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ Triệu Oánh đối với ta cũng động tâm? Vương Đào làm đại hỉ, sau đó thẳng tắp sống lưng, một bộ bộ dáng khinh thường nhìn lấy Tiền Chí Kiệt, tựa hồ cảm giác mình đặc biệt lớn và sang trọng một dạng. Ngươi muốn lấy đi cái này 1 triệu a, không phải là không thể được. Ngươi dù sao cũng phải thắng được trận đấu a. Tiền Chí Kiệt nhàn nhạt nhìn lấy Vương Đào. Lần này vẽ vời trận đấu bản thân liền là vì Lý Dương chuẩn bị. Hiện tại xác thực tới nói, Lý Dương còn không phải Trần Họa học sinh, nhưng là Trần Họa coi trọng người học sinh này, muốn thu người học sinh này, vì vậy mới có thể chỉnh chỗ như thế một cái trận đấu. Mà trận đấu số tiền cũng là 1 triệu, đồng thời cái này cũng hấp dẫn không ít người tới nơi này tham gia trận đấu. Tại Hạ Minh bọn họ trước khi đến, trận đấu đã lúc sắp đến gần khâu cuối cùng, vốn là này danh đầu là Lý Dương vật trong bàn tay. Có thể là bởi vì Vương Đào nguyên nhân, khiến đun sôi vịt vào lúc này đột nhiên thì bay, khiến Lý Dương bọn họ làm sao không phẫn nộ, vì lần tranh tài này, bọn họ thế nhưng là chăm chú sách lược thật lâu, không ngờ rằng... Vậy mà thua ở một cái không có danh tiếng gì trong tay người. Làm sao? Ngươi còn không phục? Vương Đào nhìn lấy Tiền Chí Kiệt, vênh vang đắc ý nói ra. Được, đã ngươi không phục, như vậy đừng nói Đào ca không cho ngươi cơ hội. Nói xong Vương Đào nói tiếp. Ta muốn vừa mới ta bức họa kia ngươi cũng nhìn đến. Chỉ cần ngươi có thể làm ra so ta bức họa kia còn tốt hơn họa, như vậy thì xem như ngươi thắng. Nghĩ đến chính mình vừa mới bức họa kia, khiến Vương Đào cũng là một trận không tình nguyện. Vừa mới hắn bức họa kia thế nhưng là siêu mức độ phát huy a. Ai biết, lại bị Trần Vũ Hàm như thế một cái thủ ấn cho cứ thế mà hủy. Vốn là hắn chả muốn đưa cho Triệu Oánh thắng được Triệu Oánh niềm vui. Tiền Chí Kiệt khẽ gật đầu, vừa mới Vương Đào họa hắn cũng nhìn ở trong mắt. Vì vậy nói, được, đã như vậy lời nói, như vậy ta thì vẽ một bức, bất quá ngươi muốn là nói làm sao bây giờ. Tiền Chí Kiệt nói tới chỗ này thời điểm, trong mắt lấp lóe một chút, Đào ca ta thất bại. Nói đùa cái gì? Vương Đào nghe xong, nhất thời không vui, nói, Đào ca ta làm sao lại thua đây? Chỉ cần là đánh cược, luôn có kết quả. Ngươi dù sao cũng phải nói kết quả đi. Tiền Chí Kiệt nói, được, chỉ cần là ta thua, như vậy ta thì cho ngươi dập đầu 3 cái, dạng này có thể chứ? Vương Đào có chút giận dữ nói ra. Tốt, Tiền Chí Kiệt lần này sảng khoái đáp ứng, nói tiếp, cho ta cái kia giấy bút tới. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, Tiền Chí Kiệt bắt đầu vẽ tranh. Lúc này Triệu Oánh nhịn không được nói ra, Vương Đào chỉ sợ muốn truyền. Hạ Minh nghe về sau, cảm thấy có chút kinh ngạc, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Tiền Chí Kiệt thế nhưng là đại họa gia Trần Họa đại sư học sinh. Trần Họa đại sư nghiên cứu họa kỹ nhiều năm, một thân nội tình sau lưng, mà Tiền Chí Kiệt thế nhưng là rất sớm trước đó ngay tại Trần Họa thủ hạ học tập. Lần này hắn chỉ sợ muốn truyền. Triệu Oánh lời nói để Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Vương Đào liếc một chút, ngầm nói ra, xem ra lúc này Vương Đào phải ngã nấm mốc a. Khiến Hạ Minh tâm lý cười một tiếng. Vương Đào không may, hắn đương nhiên vô cùng vui lòng, đây chính là công việc tốt a. Trong ngày thường tiểu tử này như vậy nhảy nhót, cũng là để tiểu tử này ăn chịu đau khổ thời điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đem ánh mắt đặt ở Tiền Chí Kiệt vẽ lên. Đại khái 2 nén nhang thời gian, Tiền Chí Kiệt cuối cùng là đem tấm này họa cho vẽ xong. Vẽ xong về sau, nhất thời có vô số đạo ánh mắt nhau nhau tụ tập tại Tiền Chí Kiệt trên mặt bàn. Vẽ xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.